Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1522, bắt giữ đến. Tử Mẫu Tù và Quý Giá ở vào tại, bất luận bao xa, chỉ cần là tại một thế giới bên trong, là có thể trong thời gian ngắn liên lạc với đồng thời lan truyền âm thanh. Phi thường thuận tiện trở về thuận tiện. Luyện chế tử mẫu tù và thiên tài địa bảo, nhưng là phi thường hiếm thấy, là một loại tên là liên tâm tử mẫu loa biển sâu sinh vật. Này liên tâm tử mẫu loa liền thể sinh trưởng cùng nhau ngàn năm sau đó. Tử loa cùng mẫu loa sẽ bởi vì già yếu mà tách ra. Lúc này, Thu Nhật chủ động tách ra liên tâm tử mẫu loa, lại từ luyện khí cao thủ luyện chế. Là có thể đạt được loại này quý giá tử mẫu tù và loại này liên tâm tử mẫu loa chỉ là bình thường nhất đáy biển sinh vật. Cũng không có mạnh mẽ bảo vệ bản thân năng lực của ta. Thường thường vẫn không có triệt để lớn lên, tự bị cái khác đáy biển yêu thú cho ăn. Đừng nói là ngàn năm, chính là trăm năm đều phi thường hiếm thấy. Đại đa số tình huống. Chỉ có trưởng quản một phương hải vực Long Vương, cẩn thận từng ly từng tí một dưỡng dục ngàn năm, cuối cùng có thể thu hoạch cái mấy chục đúng. Bình thường thủy quân đều không có đồ chơi này, Diệp Chân vẫn là lần trước tù binh Long Thái Tử Ngao Tranh sau đó. Tại Long Thái Tử Ngao Tranh trên người tìm đến mấy đôi tử mẫu tù và mới có quý giá này ngoạn ý. Diệp Chân đầu tiên liên hệ chính là Bắc Hải quận Đất Phong. Thuận miệng hỏi dò một hồi Bắc Hải quận cùng thứ hai tuần phong sứ tình huống. Đồng thời mệnh lệnh linh thám Ngưu Nhị Thầm tìm hiểu một hồi lạc ấp tin tức. Nhìn một chút cái nào hoàng tử trong phủ là một cái tên là Lữ Nhượng Thái Giám. Diệp Chân làm việc từ trước đến giờ là phòng ngừa chu đáo. Để cái kia thái giám chết bầm Lữ Nhượng chạy trốn, này đã kết xuống tử thù, mặc kệ cùng Lữ Nhượng sau lưng hoàng tử tương lai quan hệ làm sao. Vẫn là sớm một chút điều tra rõ ràng tốt, miễn cho sau đó bị người hãm hại, cũng không biết là tại sao. Sau đó, Diệp Chân cho vừa mới quay lại đến Bắc Hải quận tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch lần thứ hai ra. Lệnh. Để hắn lần thứ hai trong bóng tối chạy tới Độc Long đảo Khư Thị. Như có cường địch xâm lấn, có thể đánh giết thì đánh giết, không thể đánh giết, tự yểm hộ Liêu Phi Bạch mấy người bỏ chạy. Làm tốt những cái này sắp xếp, Diệp Chân lần thứ hai khởi động khác một bước tử mẫu tù và liên hệ chính là đại ca Tịnh Hải Đại Thánh. Tứ đệ, người dễ dàng không dùng tới này tử mẫu tù và hôm nay dùng này liên hệ, thế nhưng có việc, người bên kia khỏe không? Thế nhưng có chuyện gì xảy ra? Vừa mới chuyển được, Tịnh Hải Đại Thánh tựu hỏi ra liên tiếp vấn đề, là ra một điểm vấn đề. Đại ca, có muốn hay không chúng ta qua đi hỗ trợ? Không cần, phía ta bên này chọc một điểm phiền phức, có thể sẽ uy hiếp đến Độc Long đảo Khư Thị an toàn. Bên kia rút đi thông đạo sắp xếp xong chưa? Diệp Chân hỏi, đã toàn bộ an bài xong. Toàn bộ dùng chính là ngươi theo chân huyền bên kia mang đến các huynh đệ. An toàn tin cậy, bất quá còn tại để bọn họ khổ tu. Cũng không có vào chỗ. Tịnh Hải Đại Thánh nói, vậy thì lập tức vào chỗ. Hiện tại, lập tức, Tịnh Hải Đại Thánh hơi nghi hoặc một chút. Đúng, hiện tại. Lập tức, nếu là tìm đến Độc Long đảo Khư Thị phiền phức kẻ địch bên trong, có vượt qua ba vị trở lên giới vương cảnh cường giả. Các người tựu cũng không muốn đứng ra, lấy tốc độ nhanh nhất rút đi Độc Long đảo Khư Thị trọng yếu nhân viên là tốt rồi. Đến hiện tại, Diệp Chân đã làm tốt dự tính xấu nhất, thời khắc mấu chốt, từ bỏ một tay tỉ mỉ chế tạo Độc Long đảo Khư Thị. Ngược lại tài nguyên nắm trong tay Diệp Chân, chỉ cần có thực lực, có thời gian, có người, Diệp Chân là có thể lần thứ hai chế tạo ra một cái khư thị đến. Tịnh Hải Đại Thánh theo Diệp Chân trong thanh âm, nghe xảy ra chuyện hình dạng nghiêm nghị đến. Tứ đệ, ta rõ ràng, đáy biển rút đi thông đạo thành viên, sẽ ở trong vòng một ngày vào chỗ. Mặt khác, ta sẽ sớm rời đi Độc Long đảo khư thị một phần tài chính, tồn kho cùng nhân viên, lấy thuận tiện rút đi. Tốt, nếu là cần, tự gọi chúng ta. Tịnh Hải Đại Thánh khai báo một câu như vậy. Diệp Chân Vô Thanh đáp một tiếng, đều đóng tử mẫu tù và nhiều như vậy năm huynh đệ, đã không cần lời thề son sắt bảo đảm, cần thời điểm, câu nói đầu tiên đủ rồi. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Chân dùng một đôi tử mẫu tù và liên lạc với Liêu Phi Bạch. Có ít ngày không gặp mặt, hai người không thể thiếu ngọt ngào bên trên vài câu. Sư tỷ, nói với ngươi sự kiện a, từ hôm nay trở đi, nếu là không có cách nào ngăn cản cao thủ xâm lấn, hay dùng tốc độ nhanh nhất theo đáy biển rút đi thông đạo rời đi. Đại ca đã an bài xong. Biết rồi, không muốn cậy mạnh, nếu là bảy họ tộc trưởng sở chiếu thêm phong cửu mạch đều không bắt được, tự lập tức rút đi, không cần có bất kỳ do dự nào. Ta biết, ngươi cũng phải cẩn thận. Liêu Phi Bạch biến hóa như vậy chi ngoan, cũng làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Diệp Chân vốn tưởng rằng chuyện này khó nói nhất phục chính là Liêu Phi Bạch, dù sao bỏ xuống uổng phí lên thành lập một mảnh cơ nghiệp, ai cũng không đành lòng. Không nghĩ tới, lấy Liêu Phi Bạch tính cách dĩ nhiên vào đáp ứng thoải mái như vậy. Chỉ có thể nói, nữ nhân này tâm, thực sự là quái lạ chút. Giao phó xong tất cả những thứ này, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã làm tốt bỏ qua Độc Long đảo khư thị chuẩn bị, Diệp Chân tâm cũng là triệt để thả xuống. Không làm ra quyết định này trước là có chút không muốn, nhưng muốn đối kháng một vị Đại Chu hoàng tử, Diệp Chân vẫn đúng là không bản lãnh kia. Chủ thượng, nước canh đã chuẩn bị kỹ càng. Trước cửa vang lên Lăng Thiên Bích âm thanh. Tại Lăng Thiên Bích hầu hạ hạ, Diệp Chân rửa mặt xong xuôi, đón chiều dương, bước ra trạch viện. Ngày hôm nay đã là ngũ tiên lôi ngày thứ bảy, chỉ cần lại thủ vững 3 ngày, Diệp Chân là có thể đạt được một tấm ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời. Tiểu yêu hy vọng phục hồi như cũ, tất cả tấm kia đấu giá đại hội trên thiệp mời. Cái kia trận đấu giá đại hội, không chỉ có riêng là đấu giá, còn có mỗi năm một lần treo giải thưởng đại hội. Đối mặt cấp độ cao nhất, cường giả nhiều nhất, đỉnh tiêm thế lực rộng nhất treo giải thưởng đại hội. Chuyện tối ngày hôm qua là ngươi làm. Tại chạy tới ngũ tiên lôi trên đường, Diệp Chân thu được sơn thần dịch tuân phù tấn. Diệp Chân cười cười, tiện tay bóp nát phù tấn. Không có trả lời, việc này, người tinh tường cũng nhìn ra được. Nữ nữ xoa bóp không thừa nhận, ngược lại mất phong độ. Cuối cùng xuất hiện đạo kia đạo cảnh khí tức làm có chút lớn, liền mấy vị đường tôn đều đã kinh động. Sau đó chú ý một chút, không phải vậy chúng ta cũng khó thực hiện. Cứ việc Diệp thật không có bẩm báo sơn thần dịch tuân, nhưng là từ lâu nhận định, còn căn dặn Diệp Chân một câu. Chạy tới ngũ tiên lôi, Diệp Chân hướng về phía vừa mới đến sơn thần dịch tuân khẽ mỉm cười, tự nhảy lên ngũ tiên lôi. Một vệt kinh sắc theo dịch tuân trong mắt chợt lóe lên. Tối hôm qua 2 đối 18 làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà địch khoát hải nhưng cùng người không liên quan giống như vậy, dĩ nhiên mảy may thương thế đều không có, thực sự là làm người kinh ngạc. Giống nhau hôm qua giống như vậy, hắc y chấp sự dịch tuân chấn động linh lực ra sức thét to, hy vọng có thể có võ giả lên đài chống lôi. Này muốn không người chống lôi, bọn họ ngũ tiên lôi ăn cái gì a? Bên này đang ra sức thét to. Cao cao đứng sững ở ngũ tiên lôi đối diện núi nhỏ giữa sườn núi, nơi bên trên bên trong tửu lâu không còn chỗ ngồi tầng 5 bên trong, thấp giọng tiếng bàn luận vang lên không ngừng. Này địch khoát hải cũng coi như là nhiều như vậy ngũ tiên lôi thủ lôi người bên trong kỳ hoa. dĩ nhiên không ai người chống lôi lên đài. Hắn cái kia hai dạng sát chiêu, không phải người chết chính là ta sống, lại hiếu chiến, cũng không ai nắm tự mình mặc nhỏ đùa giỡn không vâng. Nói như vậy, hắn vô địch rồi, chí ít hiện nay tại ngũ tiên lôi có lợi là, theo ta thấy, đây là ngũ tiên lôi từ trước tới nay. Hắn mới có thể bắt được ngũ tiên lôi từ trước tới nay cái thứ nhất 10 lôi đài chủ. Cũng là thoải mái nhất một cái. Ha, lần này, danh tiếng lớn hơn đi. Không phải là một đám võ giả ở nơi đó nghị luận. Dựa vào bên trái cửa sổ trên một cái bàn một cô gái áo đỏ. Nhưng là không vui, cái gì gọi là vô địch rồi. Cũng chính là Tiêu đại ca không có ra tay. Tiêu đại ca nếu là ra tay, sớm đã đem hắn giết xuống lôi đài. Vậy ngươi gọi ngươi Tiêu đại ca ra tay thôi. Một tên nghe khó chịu võ giả cười nhạo nói. Cũng làm cho chúng ta mở mắt. Bởi vì tòa tửu lâu này địa thế cực cao. Ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy ngũ tiên lôi bên trên thịnh cảnh. Vì lẽ đó dù cho tòa tửu lâu này bên trong tiện nghi nhất một bình trà đều muốn một khối linh thạch thượng phẩm, nhưng mỗi ngày đều là không còn chỗ ngồi. Võ giả rất nhiều, vừa nghe võ giả mở miệng, nghe khó chịu các võ giả, tự nổi lên hống, chào phúng lên cái kia cô gái áo đỏ đến, sẽ không là ngươi cái kia Tiêu đại ca cho ngươi thổi thiên đại châu bò. Cũng không dám đến ngũ tiên đảo chứ. Chính là đến rồi ngũ tiên đảo, sợ cũng không dám tới ngũ tiên lôi chứ. Này khoác lác bức, ai không biết, ta lần trước về nhà thôn nhỏ, còn cùng mấy cái bạn thân hồ khàn, nói ta ngủ đại chu một vị công chúa đây, còn làm lớn hơn cái kia công chúa cái bụng ư, ha ha ha ha, cái kia cô gái áo đỏ. Nhìn chút tửu không bao nhiêu giang hồ trải qua, bị một đám lão du tử ồn ào bên dưới, chỉ gấp phấn mặt đỏ chót, hận không thể dài mười mở miệng đến cùng những võ giả này đấu. Nhưng dù là lớn 100 tấm miệng, sợ cũng không đấu lại những cái này từ lâu trải qua giang hồ võ giả. Lo lắng bên dưới lập tức tựu trở mặt rồi, cùng những võ giả này mắng nhau lên, miệng đều không đấu lại, lại sao có thể chửi đến qua này nhóm võ giả. Tiêu đại ca, ngươi xem, bọn họ, không đấu lại bên dưới. Nữ tử quay đầu hướng về phía đối diện nàng ngồi một cái nam tử đau âm thanh giận dữ. Bị cái kia cô gái áo đỏ ánh mắt ép quá. Cái kia họ Tiêu nam tử bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Sau đó đứng dậy, hướng về phía bên trong tửu lâu các võ giả liền ôm quyền. Chư vị, tại hạ Tiêu Trấn. Đây là tại hạ em họ, tính tình hơi nóng nảy chút, kính xin chư vị thứ lỗi. Này vừa mở miệng, có chút võ giả còn nghe không hiểu, vẫn còn tiếp tục mắng. Vô dụng vô cớ mắng người còn có lý. Đừng nói là cái gì Tiêu Trấn, chính là Lý Trấn Vương Trấn một loại. Vô cớ mắng người cũng phải. Câm miệng, rất nhanh, thì có đồng bạn cho người võ giả này một cái não đánh tử. Vị này chính là Tiêu Trấn Tiêu Đại Hiệp. Hắn em họ không có nói sai. Người võ giả kia còn có chút mờ mịt. Tiêu Trấn là ai? Nổi danh như vậy. Ngốc hàng. Xem ngũ tiên lôi lôi bia. 7 vạn năm tới nay. Duy nhất một cái 8 lôi đài chủ. A, thoáng chốc. Một ít còn không rõ Tiêu Trấn thân phận võ giả. Lập tức tựu kinh ngạc đến ngây người. Duy nhất 8 lôi đài chủ Tiêu Trấn, ngươi khoan hãy nói, hắn thật là có đối phó này địch khoát hải khả năng. Chỉ là, này Tiêu Trấn tu vi đã sớm đột phá đến giới vương cảnh, đã không tư cách lên ngũ tiên lôi. Trong lúc nhất thời, thân phận của Tiêu Trấn ngay ở bên trong tửu lâu gợi ra một làn sóng tiểu cao trào. Một cái lại một cái võ giả liên tiếp tiến lên vấn an trả lời. Tiêu Trấn chỉ cần nhiều nói với bọn họ hai câu, tựu mừng không bản thân thỉnh, thậm chí tin tức này truyền xuống, này tửu lâu cái khác mấy tầng nhà lầu tửu khách, thậm chí còn có bên ngoài võ giả, đều dồn dập tới rồi thăm hỏi Tiêu Trấn. Như chúng tinh phủng nguyệt, một bước 7 vạn năm tới nay duy nhất một cái 8 lôi đài chủ phong thái. Bất quá tử lâu này toàn bộ tầng 5 ở trong, chỉ có dựa vào cuối cùng bên phải cửa sổ một bàn 3 tên võ giả. Đối với loại này rầm rộ hơi động không nhúc nhích một lúc lâu, nhìn này náo nhiệt cực kỳ tình hình, ở giữa thanh niên đột hỏi: này ngũ tiên lôi đài chủ danh tiếng lại có thể to lớn như thế, lại có thể có như thế nhiều võ giả kính sợ? Bên trái tên kia trên mặt tràn đầy nếp nhăn ông lão thấp giọng nói: thiếu chủ, này ngũ tiên lôi có chút lịch sử, vì lẽ đó có thể lạc đá vì khắc đài chủ, cũng coi như là rộng rãi vì thiên hạ biết anh hùng hào kiệt. Á, anh hùng hào kiệt, Phúc công công, trên đài tiểu tử này, ta mấy chiêu có thể bắt? Thanh niên hỏi. Cái kia tràn đầy nếp nhăn Phúc công công xem cũng không thấy ngũ tiên lôi, chỉ là thuận miệng nói: nếu là thiếu chủ ra tay bắt giữ đến, tốt, vậy ta cũng đi chống lôi. Thanh niên đột nhiên đứng dậy, theo cửa sổ phi thân mà ra. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.